Ngày 29 tháng 10, bà chủ rất thương tôi. Mọi việc nói chung là công bằng và dễ hiểu. Vì muốn hay không thì tôi có một sứ mệnh đặc biệt ở nhà. Tôi tạo ra cảm hứng. Bà chủ từng nói thẳng, bà xích đất buồn cười. Nó nhảy nhót và chơi đùa sinh động đến độ không thể nhìn nó mà không cười. Nhờ nó mà tâm trạng phấn chấn lên hẳn. Chẳng lẽ tôi không đồng tình? Tôi luôn sẵn sàng mang niềm vui tới mọi người trong nhà. Nhưng đôi khi bà chủ lên cơn vô cớ, tức là bà ta bắt đầu bẻ hành, bẻ tỏi những chuyện vặt vãnh, mà chủ yếu là chẳng có nguyên cớ gì cả. Đấy, chẳng hạn như hôm nay tôi đang nằm yên bình trên cái bành và ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, thì từ hành lang vọng vào lời của bà chủ. Ai chạy trên mấy bức tường vậy? Câu hỏi này tôi cho có vẻ là hoa mỹ. Không phải là ông chủ rồi, với thể tạng của ông ấy, chỉ cần ông ta cố thực hiện thủ thuật này, thì hoặc là tường đổ lúc ông ta nhảy lên, hoặc là sàn ván sẽ sụp nhập khi mà ông ta chẳng vẻ vang gì té xuống. Người nhện thì không nghe thấy thông báo xuất hiện trong vùng chúng tôi. Ngốc lười, chúa lười, cậu ta chỉ dán vào máy tính. Aliona và Vania thì không tính. Vì vậy, chỉ có một thành viên trong gia đình có khả năng thực hiện tiết mục nhào lộn này. Dẫu sao cũng thích khi nhận ra sự độc đáo của mình. Tuy nhiên, tôi không thích câu hỏi tiếp theo. Ai xé giấy bòi trong phòng ngoài vậy? Làm sao biết được là ai? Xé giấy bòi là việc bất cứ kẻ nào có tay nghề nào đều làm được. Có thể đó là ngốc lười, vì muốn hại tôi mà cào xước để đổ tội cho tôi. Chuyện đó có thể xảy ra với hắn. Hay Aliona khi suy tư, cô ấy có thể đi dọc hành lang, nghe điện thoại và cào cào trên tường không chủ tâm. Cô ta có bộ móng tay mà móng vuốt của tôi so với chúng là quá yếu ớt. Tôi sẽ không đổ tội lên Vania. Cô ấy là người anh em của tôi, chẳng chút quyền hành, mà người ta cũng đã tấn công cô ấy rồi. Nào là rải đồ chơi khắp nhà, mặc lộn quần phía sau ra trước. Thử hỏi mắc gì mà làm hại Vanka? Rồi bà chủ trút cơn giận lên đầu tôi. Ai chạy trên tường và là hỏng giấy bòi? Những ám chỉ nghi ngờ này nhằm mục đích gì? Để xé giấy bòi nói chung đâu nhất thiết phải chạy dọc tường. Mặc dù thành thật mà nói, khi chạy trên bề mặt dốc đứng, cần phải bấm móng vuốt vào đâu đó. Có thể đó là tội của tôi, nhưng tôi không thể nói chính xác. Tranh thủ sự bối rối của tôi, bà chủ chộp lấy bụng tôi và mang tôi ra ngoài phòng ngoài. Tôi dĩ nhiên có thể vùng thoát ra, nhưng tôi cho rằng khôn hồn thì nên tuân phục. Khi bà ấy đang căng như vậy, tốt hơn đừng cãi lại. Bà chủ dí mũi tôi vào tường. Công trình của mày phải không? Mày sẽ phá hoại tới bao giờ nữa đây? Vậy đấy, mọi việc đã xoay chuyển thế sao? Mới hôm qua khi tôi thực hiện đủ các màn nhào lộn, bà ta cười như trẻ nhỏ trong rạp xiếc. Còn hôm nay tôi là kẻ phá hại, làm hỏng tài sản gia đình. Mà thật sự chuyện gì đã xảy ra? Bà nghĩ xem, trong góc của phòng ngoài lòng thòng bao là dễ rách. Thật xấu hổ khi làm ầm lên về chuyện vặt như vậy. Thêm vào đó, trong hành lang luôn tối om, ai sẽ nhìn vào đó chứ? Mèo! Tôi phẫn nộ và ý là hãy giải thích xem vì sao bỗng dưng tôi bị hắt hủi. Nhưng con người có đặc trưng là không nhận lỗi của mình bao giờ. Bà chủ thọp cổ tôi và giận dữ nói, mày mà còn làm rách giấy bòi lần nữa thì ra cầu thang mà sống nha. Ngốc lười không bỏ qua cơ hội nêu ý kiến. Mẹ, lần này mẹ cũng chỉ hù dọa nó thôi. Đến lúc phải khuất phục con mèo này rồi, nó toàn gây mất trật tự. Trật tự sẽ được phục hồi. Tốt nhất là con dọn cái chuồng heo trong phòng con đi. Bà chủ đặt hắn trở lại vị trí. Tôi biết mà, bà chủ rất khéo léo đập lại cái căm thù mèo này. Tôi thậm chí đã tha thứ cho tất cả những lời trách mắng và sự bất công của bà. Bà chủ dán lại những mẫu giấy bòi rách, giấy bòi tường, trông y như mới, ít ra là trong bóng tối. Mày không được nhảy lên tường nữa đấy, bà nghiêm khắc ra lệnh. Còn phải nói, tôi kêu mèo rồi cọ người vào chân bà. Có gì tranh cãi ở đây chứ? Lòng ghen tị của con người, bởi chính họ làm sao mà đi trên tường được. Như người ta nói, sinh ra đã bò lại không cho người khác bay. Chú thích. Bà xích nhại theo câu thơ nổi tiếng của Maxim Gorky, sinh ra đã bò thì không thể bay, trong bài ca chim ưng. Hết chú thích. Sau bữa tối, mọi người chuyển sang xem cái tivi để tiêu hóa thức ăn. Ở ngoài, loài người chuyện đó được gọi là nghỉ ngơi sau một ngày lao động. Mặc dù tôi nghĩ đó chỉ là một mánh lới, Fania cũng cả ngày lao động, còn nhiều hơn một số người khác. Nhưng cậu bé đâu có mệt. Cậu bé tội nghiệp rủ mọi người chạy chơi và người ta đáp lại thế nào? Để yên nào, tự chơi đi, không có hứng. Tôi hiểu đến đây cần sự hỗ trợ của một người chuyên nghiệp. Tạo cảm hứng là nhiệm vụ của tôi chạy đến chỗ con chuột được treo trên tay nắm cửa và bắt đầu vờn nó. Vania liền nhận lời thách thức và chúng tôi lao khắp phòng, tới hành lang. Tôi cố tình thắng lại để không vô tình bay vào tường, đổi cái ghế sofa thân thuộc để lấy tấm thảm trên cầu thang không nằm trong kế hoạch của tôi. Trò chơi diễn ra như kế hoạch. Thực ra lúc đầu mọi người bảo chúng tôi đừng làm rối mắt họ. Các bạn thấy đấy, chúng tôi quấy rầy họ xem phim, nhưng dần dần show diễn thực tế của chúng tôi đuổi theo chú chuột bắt đầu tăng rating. Mọi người quên xem tivi và chuyển sang xem cuộc rượt đuổi của chúng tôi. Hãy đặt cược đi các quý ngài. Sự hiện diện của khán giả đã khích lệ những lòng hăng hái lại đầy những hậu quả khó lường. Trong nhiệt tình săn đuổi tôi mất cảnh giác, tôi chạy quá đà. Trong lúc đó thoáng ý nghĩ hay thắng lại nhưng đã muộn. Ấy chà, chúng ta chỉ sống có một lần. Tôi tăng tốc, lấy đà bằng chân để tăng thêm sức mạnh và lao vào tường như một con dê núi. Một tràng cười đồng thanh vang lên, tôi hiểu là sẽ không bị đuổi ra cầu thang. Giấy bồi tường đâu có ích nghĩa gì so với tâm trạng sảng khoái, phải không?